Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 253, 253, Tường Vân chợ hoa, 16, khô héo bỉ ngạn hoa, Mạc Dư lập tức tỉnh táo lại. Hắn vừa mới đã nhận thấy được không đúng, hiện tại ý thức được, chính mình xác xác thật thật bị thôi miên, này làm hắn tâm tình buồn bực, lười đến ngụy trang. Chân thật Mạc Dư là một cái lãnh khốc lại âm trầm người. Một người gần là khí chất phát sinh biến hóa, vẫn là dùng cùng khối thân thể. Hiện tại cùng phía trước khác biệt cư nhiên có thể có lớn như vậy. Hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân. Cố Hề Lịch mới vừa lĩnh vực thời điểm, bên người ngồi nếu là chân thật Mạc Dư, chỉ sợ lông tơ đều đến toàn dựng thẳng lên tới. Chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể xác định. Đây là cái lợi hại nhân vật, cho dù là hiện tại, gia hỏa này cũng là cả người đều tràn ngập công kích tính. Đã bị thôi miên người, hẳn là đối nàng có rất cao hảo cảm độ, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì lý trí. Lộ ra hận chết nàng biểu tình, cũng là rất tuyệt. Cố Hề Lịch quan sát đến hắn, Mạc Dư nằm giường biến thành thoải mái ra sofa, hắn như là không có xương cốt giống nhau. Cả người đều nạm tiến ra sofa bên trong, tựa hồ cùng ra sofa hòa hợp nhất thể, mở ra cánh tay cùng nhếch lên chân trái đều ở triển lộ một loại cùng từ trước bất đồng tư thái. Hắn không hề nhìn thẳng vào chính mình, mà là lấy một loại châm chọc sắc mặt, bể nghệ ánh mắt, này phúc tư thái, xác thật so vừa mới càng chọc người chán ghét, tuy rằng làm ra vẻ trang dạng thời điểm cũng không có nhiều làm cho người ta thích. Mặc kệ như thế nào, chủ đạo nói chuyện đều là Cố Hề Lịch, ngồi cũng nhàm chán, không bằng chúng ta tới giảng một giảng quá khứ chuyện xưa. Lão thái thái vẫn luôn là cái dạng này, tuổi già thể nhược rồi lại cao thâm khó đoán, ước chừng thật là người lão thành tinh, thế cho nên hai người từ tương ngộ bắt đầu, nàng liền đứng ở chủ đạo địa vị. Thế cho nên làm giả dạng làm tôn lão ái ấu hảo thanh niên Mạc Dư liên tiếp ăn mệt. Ngay cả hiện tại, cũng nhất thời vô pháp thoát khỏi nàng mang đến ảnh hưởng. Đây là quán tính, Mạc Dư, qua đi có cái gì hảo thuyết, ta chính là một cái thường thường vô kỳ người, sinh ra một cái bình thường trong gia đình, không có chịu quá tốt giáo dục, nhất định phải bình phàm quá cả đời. Từ sinh ra bắt đầu, ta nhân sinh là có thể nhìn đến cuối, nhàm chán đến muốn chết. Cố Hề Lịch. Trên thế giới đại bộ phận người đều là như thế này, Mạc Dư. Nhưng bọn họ ý tứ không đến, bọn họ là ở quá như vậy sinh hoạt. Cố Hề Lịch. Người ý thức được, cho nên ngươi kỳ thật là đặc biệt. Mạc Dư tràn ngập ác ý nói. Ngoặc kép, đúng vậy, người bình thường như thế nào sẽ đi tự hỏi như vậy vấn đề. Người đều sẽ theo bản năng đi tránh cho chạm vào thế giới bản chất. Ta sẽ đi tự hỏi. Đó là bởi vì ta có tinh thần vấn đề, là cái bệnh tâm thần A. Cố Hề Lịch sửng sốt một chút. Thứ nàng nói thẳng, phong linh lĩnh chủ đều là xà tinh bệnh, cho nên nàng không thấy ra Mạc Dư có bệnh, đại khái là khó được nhìn đến Cố Hề Lịch sững sờ. Mạc Dư cư nhiên tới hứng thú nói chuyện, người biết bệnh tâm thần có thể di truyền sao? Cố Hề Lịch lắc đầu, Mạc Dư, ta khi còn nhỏ cũng không rõ. Vì cái gì huynh đệ tỉ muội đều là người bình thường. Cố tình theo ta đầu óc có vấn đề, Mạc Dư cấp Cố Hề Lịch một chương ảnh chụp. Cái này hành vi làm Cố Hề Lịch lưng lạnh cả người. Bởi vì Mạc Dư đã có thể ở nàng xây dựng tâm linh trong thế giới mặt sử dụng năng lượng. Vừa mới biến ra sofa, hiện tại lấy ra vốn dĩ không tồn tại ảnh chụp, nhưng Cố Hề Lịch không có bại lộ ra bản thân kiêng kỵ. Kia sẽ làm Mạc Dư đắc ý, không chuẩn mục đích của hắn chính là kêu nàng hoảng hốt. Hoảng hốt, liền dễ dàng ra bại lộ, Cố Hề Lịch muốn nhiều tâm sự, rốt cuộc nàng đối Mạc Dư thôi miên còn không có chân chính hoàn thành. Còn cần nhiều giải hắn, mới có thể phát hiện nhược điểm của hắn, chân chính khống chế hắn, mà Mạc Dư cũng muốn kéo dài thời gian, cho nên nguyện ý cùng chính mình liêu. Đây là bọn họ có thể hòa bình mặt đối mặt ngồi. Còn có thể hảo hảo nói chuyện phía nguyên nhân. Này bức ảnh là Mạc Dư, phát bệnh khi bộ dáng. hắn khẩu mắt nghiêng lệch, giơ lên cao hai tay chụp đánh đôi tay, một chân nâng lên tới đá hướng mặt tường. Bộ dáng như vậy cổ quái, ảnh chụp chung hắn còn như vậy tiểu, toàn thân lại để lộ ra một loại quái dị cảm, vừa thấy liền biết, không phải người bình thường. Cố Hề Lịch có thể nói chính mình không sợ, đó là bởi vì nàng có năng lực, biết chính mình sẽ không bị thương. Một cái tinh thần bình thường, có cường đại hành động lực người muốn thương đến nàng còn rất khó. Huống chi một cái hành vi logic có vấn đề hài tử. Nhưng ở pháp trị xã hội chung, Mạc Dư là tuyệt đối là sẽ gặp xem thường, cho dù không phải khi dễ nhỏ yếu, mọi người cũng sợ đã chịu thương tổn. Rốt cuộc người bình thường vô pháp biết bệnh nhân tâm thần ý tưởng. Nhìn đến hành vi kỳ dị người, theo bản năng mà liền sẽ né tránh. Này cũng không phải bởi vì mỗi người đều lạnh nhạt, mà là bởi vì thiện lương người cũng muốn trước bảo hộ chính mình. Mạc Dư Minh bạch điểm này, đương hắn không thể khống chế chính mình thời điểm, hắn tuyệt vọng, đại đa số thời điểm, hắn có thể bình thường tự hỏi, liền càng thêm tuyệt vọng. Xã hội lạnh hay không Mạc đã cùng hắn không có gì quan hệ. Người với người chi gian ôn nhu cũng cùng hắn không quan hệ. Nếu hắn sinh ra một cái nhật tử quá đến tượng nhưng gia đình bên trong còn có thể bảo đảm áo cơm vô ưu. Trên thực tế hắn lại sinh ra ở một cái kinh tế phi thường co quắp trong gia đình. Cha mẹ nhân hắn tồn tại mà mỗi ngày khắc khẩu, lại không cách nào thật sự đi ly hôn. Trong nhà cũng không ngăn hắn một cái hài tử, hắn còn có một huynh một tỷ. Sau lại, hắn bị ném cho ông ngoại mang, ông ngoại muốn chiếu cố điên khùng thê tử cùng nửa cái tiểu kẻ điên. Có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mạc Dư dùng một loại thực hoài niệm miệng lưỡi nói, khi còn nhỏ, bà ngoại là duy nhất một cái sẽ chơi với ta người, lời này nói ra. Ngữ khí cổ quái quái. Cố Hề Lịch nghiêm túc nghe, không nói gì, nàng nói không nên lời đồng tình nói tới, rốt cuộc nàng sinh hạ tới cũng không có một cái ấm áp hạnh phúc gia đình. Hoàn toàn có thể cùng Mạc Dư so thả mơ siêu Cố Hề Lịch khi còn nhỏ duy nhất cảm thụ quá ôn nhu đến. Từ chính viện trưởng mụ mụ, cũng bởi vì viện trưởng mụ mụ, nàng mới có thể ở trẻ con thời kỳ chưa chết non. Hảo hảo mà sống sót. Nhưng nàng lại là bất hạnh, ôn nhu viện trưởng mụ mụ kết hôn sinh con, nàng liền dần dần mất đi, mụ mụ, sủng ái. Trở nên cùng cô nhi viện cái khác hài tử không có quá lớn khác nhau. Chính là khi đó, nàng bỗng nhiên trưởng thành, sau lại, viện trưởng mụ mụ sinh hạ đệ đệ, Cố Hề Lịch thích hắn, học chiếu cố hắn, không nghĩ tới đệ đệ sẽ hoạn thượng bệnh nan y. Đó là một loại gọi là ám thể chất tân chứng bệnh. Ở lúc ấy cơ hồ không có thuốc chữa. Có loại này thể chất người, thân thể sẽ so với người bình thường hấp thu ám vật chất tốc độ mau gấp trăm lần. Trừ phi mỗi ngày nằm ở trong tối vật chất rửa sạch máy móc chung. Nếu không thực mau liền sẽ bởi vì trong thân thể chồng chất quá liều ám vật chất mà tử vong. Viện trưởng mụ mụ tin tưởng. Chính mình sẽ sinh hạ như vậy hài tử, là bởi vì cùng chịu quá ám vật chất ăn mòn Cố Hề Lịch hàng năm ở bên nhau. Thể chất bị thay đổi gây ra, nàng cho rằng, con trai của nàng sẽ tử vong là bởi vì Cố Hề Lịch. Tuy rằng cái này ý tưởng phi thường vớ vẩn, nhưng nàng chính là tin tưởng, nàng thương tiếc mất đi cha mẹ cô nhi, đem Cố Hề Lịch từ một cái trong tã lót trẻ mới sinh dưỡng đến 4 tuổi nhiều. Cũng không phải toàn vô cảm tình, nhưng nàng đối 10 tháng hoài thai nhi tử tựa hồ có càng sâu cảm tình. Khi đó nàng cảm xúc không quá ổn định, đối Cố Hề Lịch hận ý đạt tới đỉnh núi. Tinh thần thượng xuất hiện vấn đề, nàng thiếu chút nữa bóp chết Cố Hề Lịch. Nhiều năm lúc sau, Cố Hề Lịch còn sẽ làm ác mộng, mơ thấy viện trưởng mụ mụ bóp chính mình cổ. Nhưng nàng cũng sẽ mơ thấy, viện trưởng mụ mụ nắm tay nàng. Ôn nhu mà đối nàng cười, cô nhi viện đối Cố Hề Lịch tới nói, đã là thiên đường, nàng cũng không hận viện trưởng mụ mụ, bởi vì không có viện trưởng mụ mụ, nàng căn bản không có lớn lên cơ hội, một cái từ ăn mòn khu cứu trở về tới trẻ mới sinh. Thân thể là thực yếu ớt, nếu không phải viện trưởng Mụ Mụ dốc lòng chăm sóc nàng. Nàng sẽ cùng rất nhiều trẻ mới sinh giống nhau, còn không có rời đi Tạ Lót, cũng đã đi hướng sinh mệnh cuối. Sau lại cô nhi viện đã bị thủ tiêu, duy nhất cảng tránh gió biến mất, cô nhi viện bọn nhỏ bị xua đuổi rời đi an toàn khu mảnh đất trung tâm. Trà trộn ở an toàn khu bên cạnh, Cố Hề Lịch vì sống sót, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã chết, đã từng bị đánh đến mình đầy thương tích, cũng gặp được quá rất nhiều không tốt sự tình, nhân tâm chi ác, gọi người khó có thể tưởng tượng. Nàng có đôi khi cảm thấy chính mình sớm đã điên rồi. Nội tâm tràn ngập căm hận, hận thế giới này, cũng hận trên thế giới này mọi người. Nhưng chẳng sợ như thế, nàng cũng muốn hảo hảo mà tồn tại. Cố Hề Lịch vĩnh viễn đều ở nỗ lực, chưa bao giờ có một khắc nghĩ tới muốn từ bỏ sinh mệnh. Nếu thật muốn so thảm, nàng cùng Mạc Dư nói không hảo ai thảm hại hơn. Mạc Dư chưa từng cùng người ta nói quá này đó. Nhưng Cố Hề Lịch thái độ làm hắn thực thoải mái, không có an ủi, cũng không có phê phán, giống như là một cái trầm mặc hốc cây, chỉ nguyện ý nghe chuyện xưa mà sẽ không mở miệng, cái này làm cho hắn bỗng nhiên không đối Cố Hề Lịch ôm như vậy cường cảnh giác tâm. Chẳng sợ hắn biết, Cố Hề Lịch là mưu đồ hắn tâm, muốn giết chết hắn, đây là cái sẽ lệnh người sợ hãi địch nhân, nhưng hắn lại cảm thấy. Người này có lẽ là hiểu hắn, Mạc Dư, ta không hổ là cái bệnh tâm thần, Cố Hề Lịch cũng ở suy tư, bị thôi miên Mạc Dư là bản khác, cơ hồ là chính mình hỏi một câu, hắn mới có thể đáp một câu, có chút đề tài chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn liền sẽ không trả lời, đánh giá nếu Mạc Dư phía trước liền cấp chính mình lưu lại quá tâm lý ám chỉ, làm hắn cho dù ngoài ý muốn bị thôi miên. Cũng có thể gắt gao tàng trụ bí mật, không có bị thôi miên Mạc Dư ngược lại có thể nói ra càng nhiều đồ vật. Ở thanh tỉnh khi nói ra nói, đều xuất phát từ hắn tự nguyện, sẽ không có hạn chế. Hắn tự phụ, chính là Cố Hề Lịch đối phó hắn mạnh nhất hữu lực vũ khí. Đến nỗi Mạc Dư chợt nếu như tới tình cảm nhận đồng. Cố Hề Lịch cảm giác được, lập tức không hề áy náy quyết định lợi dụng nó. Nàng là dựa vào lừa gạt sống đến bây giờ người, lừa gạt chính là lừa gạt, không có cao thượng cùng thấp kém chi phân, tình cảm thượng lừa gạt, nàng đã làm được cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có thể không chút nào áy náy tăng thêm lợi dụng, làm thôi miên tiến hành đến càng thuận lợi, nàng chính là như vậy vô tình người xấu, không có tiếp tục lưu đi xuống ý tứ, Mạc Dư chờ tới là Cố Hề Lịch hạ đạt tân mệnh lệnh. Màu trắng bỉ ngạn hoa, Mạc Dư biểu tình nhân kháng cự mệnh lệnh mà có chút vặn vẹo. Hắn giống mắc kẹt giống nhau, nghẹn ra một câu, ngoặc kép, ngài cũng thật vô tình a. Giống ngài như vậy lão nhân, liền không có một chút từ bi chi tâm sao? Thần mới có từ bi chi tâm, tự thân khó bảo toàn nhân loại không có như vậy xa xỉ đồ vật. Cố Hề Lịch lại một lần hạ đạt mệnh lệnh. Màu trắng bỉ ngạn hoa, Mạc Dư rốt cuộc không có biện pháp kháng cự mệnh lệnh. Trực tiếp nằm liệt trên sofa, nhắm hai mắt lại, triển lộ chính là thuận theo tư thái. Cố Hề Lịch, tiểu Mạc, khi ta đếm tới tam thời điểm, ngươi đem mở to mắt. Đương nhiên, ngươi cũng không sẽ từ thôi miên trạng thái thoát ly, chỉ là bị cho phép có được một bộ phận nhỏ tự mình tư duy. Một, nhị, tam, Mạc Dư chậm rãi mở to mắt. Lấy trong sáng miệng cười đối mặt nàng, Cố Hề Lịch, ngươi đem triển lộ chính mình bản tính, ngươi là một cái cực độ ác liệt người, khuyết thiếu đồng tình tâm, cũng không bị người sở ái, cái này lạnh nhạt thế giới không chào đón ngươi, mà ngươi cũng chán ghét thế giới này, tồn tại mỗi một phân mỗi một giây, liền đều cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh, chỉ có cướp đoạt người khác sinh mệnh, sẽ làm ngươi cảm thấy vui sướng. Sau lại, ngươi trở thành vong linh, sinh hoạt không thú vị ngươi, có được trường sinh ngươi, bắt đầu theo đuổi tử vong cực hạn nghệ thuật Mạc Dư sắc mặt hờ hững. Trong mắt có một loại coi rẻ chúng sinh lãnh đạm mơ siêu Cố Hề Lịch tiếp tục nói. Nhưng ngay từ đầu, ngươi cũng không phải như vậy, thật lâu trước kia, ngươi cũng là khát vọng bị yêu cầu, khát vọng bị thế giới sở ái, Mạc Dư dùng hài hước ánh mắt nhìn nàng. Cố Hề Lịch, từ ngươi sinh hạ tới bắt đầu, ngươi liền có một cái bạn chơi cùng, nàng làm bạn ngươi lớn lên. Mạc Dư, ta không có bạn chơi cùng. Nga Khoát, ký ức cấy vào thất bại. Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, từ trong đầu của ngươi cắt bỏ rớt ta vừa mới nói câu nói kia, Mạc Dư. Ngoặc kép, tốt, Cố Hề Lịch, từ ngươi sinh ra bắt đầu, liền có một vị hiền lành trưởng bối, cho ngươi yêu cầu ái. Mạc Dư, không có trưởng bối sẽ yêu ta. Cố Hề Lịch không thể không lại lần nữa cắt bỏ những lời này. Đi tự hỏi loại này ký ức cấy vào vì cái gì không thành công. Nàng cảm thấy mấu chốt hẳn là không phải phương pháp, mà là cấy vào nội dung có vấn đề. Dựa theo Mạc Dư logic, tuyệt không sẽ có người nguyện ý cùng hắn ký kết cố định quan hệ. Sẽ không có người không lý do đối hắn hảo. Cố Hề Lịch linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái tân giả thiết, ở ngươi trưởng thành trong quá trình, có vị chủ nhân làm bạn ở ngươi tả hữu. Chỉ cần ngươi dựa theo chủ nhân phân phó, hoàn thành nàng muốn ngươi làm sự, ngươi liền sẽ được đến thực tốt đối đãi. Ở chủ nhân bên người, ngươi là một cái hữu dụng người, ngươi chậm rãi phát hiện sinh hoạt lạc thú, trở nên phi thường vui sướng. Ngươi duy nhất sợ hãi chính là hại mất đi ngươi, chủ nhân. Mạc Dư đột nhiên hỏi, ta là chủ nhân duy nhất nô lệ sao? Cố Hề Lịch, chỉ cần nhiệm vụ của ngươi vẫn luôn không mất bại, chủ nhân liền sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hảo, chỉ đối với ngươi hảo, sẽ không chọn lựa tân nô lệ. Mạc Dư, ta ban đêm có thể ngủ ở chủ nhân bên cạnh sao? Cố Hề Lịch, không được, ngươi có một cái chuyên dụng cầu cái đệm, cảm thấy sợ hãi thời điểm, ngươi có thể đem bàn tay đến mép giường biên. Nếu ngươi ngày đó biểu hiện thực hảo, chủ nhân liền sẽ nguyện ý cầm ngươi tay, cho ngươi một chút ấm áp, chỉ cần có thể cầm chủ nhân tay, ngươi liền sẽ rất vui sướng. Mạc Dư, chỉ cần có thể cầm chủ nhân tay, ta liền sẽ rất vui sướng. Một giờ lúc sau, Cố Hề Lịch rốt cuộc đêm này đoạn ký ức cấy vào thành công. Ở Mạc Dư lộ ra thiên chân mà thuần túy tươi cười khi, cái trán của nàng thượng đã tất cả đều là ngưng kết mồ hôi. Chẳng sợ trả lời sai một vấn đề, ký ức cấy vào liền sẽ thất bại. Nàng là có thể hủy diệt thất bại cấy vào ký ức. Nhưng hủy diệt ký ức cái này hành vi cũng là có dấu vết. Số lần nhiều, liền sẽ rơi chậm lại ký ức cấy vào khả năng tính. Mạc Dư đưa ra 30 mấy cái vấn đề, Cố Hề Lịch mỗi một cái đều đáp trả hắn tâm khảm thượng. Mới có hiệu quả như vậy, đây là một cái đã hèn mọn lại kiêu ngạo, đã điên cuồng lại bình tĩnh mâu thuẫn thể, một cái rõ đầu rõ đuôi xà tinh bệnh, hơn nữa mang theo nào đó quỷ dị khuynh hướng, hắn thế nhưng khát vọng bị chi phối, Cố Hề Lịch khó tránh khỏi có điểm đau đầu, đại bộ phận vong linh lĩnh chủ, nhìn đều là ép, nhưng tâm lý tựa hồ đều cất giấu cái một cái run rẩy tiểu mơ siêu Cố Hề Lịch. Tiểu Mạc, ta là ai? Mạc Dư, ngài là ta yêu nhất chủ nhân. Cố Hề Lịch, ngươi là ai? Mạc Dư, chủ nhân, ta là ngài trung thành nhất nô lệ. Cố Hề Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nói cho ta, chìa khóa xe bị ngươi giấu ở nơi nào? Mạc Dư, ly xe vận tải gần nhất địa phương, tới gần ẩm ướt mặt tường, ở bình thường nhất, plastic chậu hoa bên trong. Cố Hề Lịch, lại cụ thể một chút, Mạc Dư thực thuận theo suy nghĩ. Nhưng là hắn thực mau liền bưng kín đầu, Cố Hề Lịch liền biết, nàng vẫn là vô pháp đột phá vấn đề này hạn chế. Cái này làm cho nàng có điểm hoài nghi, chính mình phí lớn như vậy kính, rốt cuộc có thể hay không xẻo tâm thành công, nhưng nếu không nếm thử liền rút lui có trật tự, kia không phải Cố Hề Lịch. Tiểu Mạc, người nguyện ý đem tâm cho ta sao? Mạc Dư, ta tâm vốn dĩ ở chủ nhân trong tay. Cố Hề Lịch, ta nói được là ngươi ngực ngươi kia một viên, ta đã muốn ngươi thiệt tình, cũng muốn ngươi trong thân thể kia trái tim mơ siêu. Mạc Dư nghiêng đầu nhìn nàng, đây là nhiệm vụ sao? Cố Hề Lịch, đây là tân nhiệm vụ, nếu ngươi hoàn thành không được nhiệm vụ này, ta liền sẽ vứt bỏ ngươi, tìm kiếm tiếp theo cái chọn người thích hợp. Tiểu Mạc, ngươi sẽ nghe lời sao? Ngươi đáp ứng quá ta. ta thỏa mãn ta sở hữu yêu cầu. Cho dù ta muốn ngươi đi tìm chết, ngươi cũng sẽ không chút do dự. Mà hiện tại, ta chỉ là muốn ngươi tâm mơ siêu, Mạc Dư, ngài có thể nắm tay của ta sao? Hắn tràn ngập mong đợi nhìn chính mình, vươn chính mình tay trái. Không thể, ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ, Cố Hề Lịch lắc đầu. Chỉ có nghe lời hài tử, mới có thể được đến chủ nhân cho ấm áp, nàng vừa dứt lời. Mạc Dư tay phải liền biến hình trở thành sắc nhọn chảo. Đôi mắt đều không có chớp nháy mắt, mổ ra chính mình ngực, lấy ra bên trong tinh oánh dịch thấu trái tim, sau đó đưa đến Cố Hề Lịch trước mặt, hắn trên mặt không có một tia đau đớn, chỉ có ngọt ngào lấy lòng. Cố Hề Lịch rũ xuống mắt, khích lệ hắn, ngươi thực ngoan. Sau đó, nàng cầm Mạc Dư vẫn luôn không có thu hồi đi tay trái. Bằng Mạc Dư vươn tay, vẻ mặt cầu xin, mà lão thái thái tựa hồ không có muốn phản ứng bộ dáng của hắn. Đầy mặt lạnh nhạt, này tiêm tình huống như thế nào? Gì cốt truyện a, hoàn toàn xem không hiểu. Các đại thần, các ngươi lên sân khấu thời cơ tới rồi tại hạ quân. Mau ra đây xem hình nói chuyện, không dối gạt các vị, tình huống này tại hạ cũng là không hiểu ra sao. Ta má ơi, Mạc Dư chính mình xẻo tâm, bởi vì quá khiếp sợ, không ai phát làn đạn, thế cho nên hình ảnh đều sạch sẽ. 5 giây lúc sau, điên cuồng trào ra phun tào làm cho không có thiết chí làn đạn số lượng người liền trên màn hình. Bóng người đều nhìn không thấy. Này phù hợp logic sao? Đôi mắt trợn mắt một bế, chủ bá liền xẻo tâm thành công. Ta tại đây nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh xem suốt 4 giờ là vì sao? Ta đó là vì xem chủ bá cùng lĩnh chủ tình cảm mãnh liệt đối kháng. Kết quả đâu? Này hai tỉnh ngủ rời giường, lĩnh chủ cùng bị thất tâm phong dường như đem tâm xẻo ra tới. Sau đó liền dâng tặng cấp chủ bá. Ta tiêm chẳng phải là bạch bạch nhìn chằm chằm bình 4 cái giờ. Tự đóng, chính là bởi vì lĩnh chủ Mạc danh tự sát mới càng thêm quỷ dị a. Theo ý ta không đến địa phương, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì nha? Các ngươi có cảm thấy hay không? Mạc Dư mở to mắt khi biểu tình rất kỳ quái. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đoán cái gì nội dung đều tự mình pass. Không hợp logic, ta cũng tự đóng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, về lịch lịch vì cái gì 12 nguyệt 10 hào còn không có rời đi Tường Vân chợ hoa. Cái trai, dựa theo đại cương, hôm nay lịch lịch nhất định có thể rời đi cái này lĩnh vực. Đầu óc, tay không nghe ta chỉ huy, nó có ý chí của mình, chính là bộ dáng này, ngày mai tuyệt đối có thể rời đi cái này lĩnh vực. Tin cái trai, báo cáo, thiếu nợ đã trả hết lạc, cảm tạ ở 2019-1209-18. 23-59-2019-12-10-18. 12-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, vũ thật một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ấm dương mộc phong 3 cái, cá cá cá nha 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cười cười 50 bình. Ấm dương mộc phong 49 bình, đỏ nhạt 30 bình, trường ấm áp 21 bình, cơm cơm, tử ngọc, hỏa tinh nướng chân dê yêu, lạnh 20 bình, truy tìm 15 bình, heo tiểu soái, đại thụ rất cao, cấp sở từ đệ đao, Fiona XXX 10 bình, phùng thanh tễ 9 bình, gió đêm 8 bình, manh manh 7 bình, y dài, không bằng an tĩnh, ta tưởng về nhà 5 bình. Phật tính ngồi chờ 3 bình, bạch lộc, tiêu chiến người trong lòng 2 bình, phơi nắng đại mèo lười, tiểu đại miêu, miêu miêu người yêu thích 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.